Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 113, một đám côn đồ toàn bộ bị quật ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh tuy nói là thiên kim đại tiểu thư, nhưng ở đặc cảnh đội bên trong huấn luyện cũng không phải là lụa trắng, nàng ôn nhu là đoan trang thục nữ, nhưng muốn cay cú lên, tuyệt đối là một cường hãn nữ hán tử thật sao? Ngươi muốn chơi đùa, vậy thì cứ đi lên, cô nãi nãi liền theo ngươi người cháu này thật tốt chơi đùa. Mắt thấy Ngư Ca từng bước một ép lên tới, Thẩm Hinh đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, cầm lấy chiếc đũa ngón tay đột nhiên vừa dùng lực, liền nghe. Kẽo kẹt, một tiếng, cặp kia chiếc đũa ứng tiếng mà đứt, chỉ dùng hai ngón tay lực lượng, là có thể bẻ gãy hai cây chiếc đũa. Loại năng lực này mặc dù nhìn qua rất bình thường, thế nhưng Ngư Ca nhìn, nhưng là trong lòng đột nhiên run lên. Hắn khí lực cũng là không nhỏ, nhưng cũng không có như vậy lực đạo bẻ gãy chiếc đũa. Theo như cái này thì, nữ nhân này thực lực, vậy mà không thể coi thường a. Trong lúc nhất thời, Ngư Ca lại bị Thẩm Hinh này lộ ra một tay chấn trụ, sừng sốt thật lâu vậy mà không dám vọng động. CHINHSUBITAUN TXHCODENET mà hắn bất động, hắn những thứ kia đám thủ hạ càng không dám tiến lên. Ngư Ca, van cầu ngươi thì nhìn tại ta mặt mũi, không muốn cùng ta chất nữ làm khó chứ. Ghê gớm các ngươi, hôm nay ăn bữa ăn này không cần tiền. Ngoài ra, tháng này bảo hộ phí, ta giao hai phần. Chu lão bản tại hắn lão bà nâng đỡ đứng lên, còn không có làm rõ ràng trước mắt tình trạng, vội vàng vội vã tới là Thẩm Hinh cầu tha thứ. Ngư Ca mơ hồ cảm thấy Thẩm Hinh khó đối phó, nhưng ở một đám tiểu đệ trước mặt lại không tốt thu chàng. Hiện tại nghe một chút Chu lão bản mà nói, vừa vặn mượn cơ hội xuống đài. Hắn lúc này liền cười lạnh một tiếng, bắt lại Chu lão bản cổ áo, quái thanh nói. Lão già kia, tháng này bảo hộ phí gấp bội. Hừ, ngươi coi lão tử tốt như vậy đầy, ít nhất phải 3 tháng bảo hộ phí gấp bội mới được. Ôi chao, Ngư Ca, cầu ngươi đại nhân có đại lượng tạm tha qua chúng ta hai vợ chồng già đi. Nghe một chút lời này, Chu lão bản gấp đến độ khuôn mặt đều xanh biếc, vội vàng ai thanh cầu đạo. Ngươi xem hiện tại làm ăn không khá, chúng ta kiếm tiền, quản tự chúng ta sống qua ngày đều khó khăn, hơn nữa lão bà ta thân thể một mực không tốt. 3 tháng bảo hộ phí gấp bội, thật sự là gánh vác không nổi a. Mẹ, lão bất tử, các ngươi làm ăn khá không được, quản lão tử chuyện gì. Chuyện này cứ quyết định như vậy, 3 tháng bảo hộ phí gấp đôi, tháng sau liền bắt đầu thu. Ngư Ca lộ ra hung thần ác sát vậy cười gằn, giơ lên quả đấm ăn mặc muốn đánh Chu lão bản bộ dáng, hơn nữa lớn tiếng uy hiếp nói. Ngươi muốn là dám không cho, liền đừng trách lão tử đem ngươi này mấy cây lão già khọm phá hủy. Thấy Chu lão bản mặt lộ bi thương sắc, Ngư Ca chẳng những không có một chút lòng thương hại, ngược lại đắc ý cười lên ha ha. Mà ngay tại hắn còn không có cười đủ thời khắc, đột nhiên cảm giác mình giơ cao cổ tay lại bị một cái tay bắt lại. Cái tay này lực đạo mặc dù không lớn, nhưng Ngư Ca ngay cả là dùng lên toàn thân sức, nhưng thủy chung tránh chi không cười. Mẹ, ai vậy? Ngư Ca nổi giận, quay đầu quát to, sau đó hắn liền thấy một trương trẻ tuổi khuôn mặt, mà này khuôn mặt chủ nhân, chính là mới vừa rồi bị xem thường, hơn nữa xưng là tiểu nghẹn ba Lương Phi. Mẹ, là ngươi cái này tiểu nghẹn ba, mau đưa lão tử thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Ca mặc dù không dám trêu Thẩm Hinh, nhưng đối với Lương Phi, nhưng là căn bản là nhìn không lọt pháp nhãn, hiện tại thấy Lương Phi lại dám ngăn trở chính mình, lập tức gào thét như sấm mà quát. Muốn ta thả ra ngươi, đi, vậy thì nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Lương Phi cặp kia mãnh liệt mắt, lúc này đã như dao ghim tới, nói một cách lạnh lùng. Ta bây giờ cứ như vậy cầm lấy ngươi, ngươi muốn là có bản lãnh tránh thoát, ta sẽ để cho ngươi đi. Mẹ, nơi nào trong hầm cầu tè ra quần tiểu tử thúi, dám quản đại gia việc đâu đâu, đại gia giết chết ngươi. Ngư Ca tay bị Lương Phi bắt lại, tung bằng hắn dùng ra bú sữa mẹ sức, nhưng vẫn là tránh chi không cười. Mà hắn lúc này hiển nhiên đã bị tức giận làm đầu óc choáng váng, không nghĩ tới Lương Phi khả năng so với Thẩm Hinh thực lực còn cường hãn hơn, thấy vô pháp tránh thoát, vậy mà đưa ra một cái tay khác, muốn tới đánh Lương Phi. Rồi, Lương Phi gần đưa tay vừa đỡ, Ngư Ca liền cảm giác mình tay đánh vào tấm thép lên giống nhau, toàn bộ cánh tay đều bị chấn động tê dại, vô lực buông xuống trên bờ vai. Con cá này ca cũng là cứng rắn làm hảo hán, cánh tay sắp bị chấn tàn phế, vẫn còn không bỏ qua, lại phải nâng chân phải lên đến, muốn tới đá Lương Phi. Hắn nhanh, nhưng Lương Phi tốc độ so với hắn còn nhanh hơn nhiều lắm. Ngư ca chân mới vừa nâng lên, Lương Phi quả đấm liền bất ngờ đánh ra, hùng hãn đánh vào ngư ca trên đầu gối. A, ô, đối với lấn áp lương dân côn đồ, Lương Phi cho tới bây giờ đều là cực kỳ thống hận. Lần này xuất thủ càng là không dung tình chút nào, một quyền đánh ra, ngư ca cảm giác mình đầu gối đều bị đánh nát, đau đến kêu thảm một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh như đậu nành thẳng lăn xuống. Mẹ, các ngươi đều là người chết sao, cùng tiến lên. Kia ngư ca hiển nhiên đã đau đến mất lý trí, hướng về phía một đám ngần người bọn thủ hạ chính là một trận giống giận. Đám kia bọn thủ hạ nhưng là chính mắt thấy Lương Phi chuẩn xác như vậy mà hữu hiệu xuất thủ, sớm đã bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà, đối với lão đại mệnh lệnh, bọn họ lại không dám vi phạm, chỉ đành phải kiên trì đến cùng vây lại. Một đám thùng cơm, đều nằm xuống cho ta đi, nhìn bọn hắn bộ kia sợ hãi tiến lên bộ dáng, Lương Phi dưới mũi phun ra cười lạnh một tiếng, nơi nào cho bọn hắn vây công chính mình cơ hội, hai cánh tay bỗng vừa dùng lực, đúng là đem ngư ca cho giơ lên thật cao, hướng đám kia bọn côn đồ đập tới. Đám kia bọn côn đồ cũng coi là đã trải qua chiến trường, đủ loại đánh nhau chiêu thức cũng là sẽ không ít. Nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lương Phi lại còn có thể cho bọn họ trình ra này bắt người đập người chiêu thức tới. Bọn côn đồ trong lúc nhất thời tất cả đều không có thể kịp phản ứng, liền bị bay tới ngư ca cho đập tất cả đều thành lăn đất hồ lô. Hay ra, ta lão thắt lưng a, chặt đứt, ngư ca vốn là bị Lương Phi chỉnh đủ thảm, lần này lại bị đánh lần này đập. Nhất thời giống như một cái bị quất gân lột da lão cầu bình thường, nằm trên đất trực xuyễn khí. Thủ hạ của hắn đám kia binh tôm tướng cá môn, tựa hồ so với hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng đều hết thảy mà thành chó ghẻ, bị đập được không phân rõ đông nam tây bắc, chỉ biết đầy đất gào khóc lên. Mắt thấy một màn này, Thẩm Hinh như là sớm có dự liệu, khóe miệng lộ ra một vệt bất động thanh sắc mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Chu lão bản hai vợ chồng già, nhưng là trực tiếp mắt choáng váng, thật lâu đều không có phản ứng kịp. Bọn họ vốn là cho là hôm nay đắc tội những tên côn đồ này, về sau sợ là rất khó ở nơi này một dãy tiếp tục làm. Chung quy, ai cũng biết, con cá này ca nhưng là cái khu vực này lão đại hồng gia thủ hạ hãn tướng, không người nào dám tùy tiện đắc tội hắn. Nhưng là không ngờ rằng, tại Lương Phi trong tay, những người này thậm chí ngay cả một tia phản kháng lực lượng cũng không có, cứ như vậy tam hạ lưỡng hạ bị quật ngã. Này, ngươi mới vừa nói, muốn Chu lão bá giao ngươi 3 tháng bảo hộ phí thật sao? Ngư ca mặc dù bị Lương Phi chỉnh quá sức, nhưng Lương Phi nhưng cũng không có vì vậy mà bỏ qua cho hắn. Lương Phi mấy bước đi tới ngư ca trước mặt ngồi chồm hổm xuống, cười lạnh hỏi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất kỳ quái. Là người nào cho các ngươi mượn sao mà to gan như vậy, lại dám thu bảo hộ phí, các ngươi muốn bảo vệ ai? Cách chương.